Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3129, chương 3130, cái kia liền đồ thiên. Đế thần nhất tộc, tất cả đều đáng chết. Thanh Lâm gia nhập chiến cuộc, cường thế ra tay, lại để cho chiến cuộc lập tức phát sinh cải biến. Nguyên bản đang ở hạ phong đế quân một phương, đạt được cường viện. Đế quân cùng Thiệu Liệt phân biệt theo thiên đạo hóa thân thuộc hạ chạy mất. Ba thiên đạo hóa thân song song mà đứng tại Thanh Lâm cùng đế quân bọn người trước mặt, đều là quanh thân bao phủ tại sương mù, che chắn trong sương mù, thấy không rõ lắm chân thân, nhưng là theo lời của bọn hắn bên trong, nhưng có thể nghe ra sát cơ của bọn hắn cực kỳ kinh người, hơn nữa đáng sợ. Đế thần nhất tộc, cái ứng tồn tại ở thất cấp bản đồ thiên thượng góc chi địa. Đây là năm đó cũng đã định ra quy củ. Bất luận cái gì đế thần tộc nhân, dám can đảm bước ra một mảnh kia địa vực, đều phải chết. Tiểu thiên thế giới thiên đạo hóa thân, ngữ khí lạnh như băng. Lúc nói chuyện, quanh thân sương mù bắt đầu khởi động, giống nhau tâm tình của hắn. Cho người một loại thập phần rung động cảm giác, là thiên đạo hóa thân, mặc dù không phải chân thân, cũng hiển nhiên đối với thiên đạo cùng đế thần nhất tộc ở giữa chuyện xưa có rất nhiều rất hiểu rõ. Thiên đạo hóa thân áp đảo chúng sinh phía trên, thủ hộ tất cả đại bản đồ chúng sinh, nhưng là bọn hắn đã ở gánh vác một cái khác trách nhiệm, thay thiên đạo giám thị đế thần nhất tộc. Phàm là có đế thần tộc nhân hạ giới, bọn hắn đều có lẽ tướng chi chém chết, bởi vì đế thần nhất tộc là chân chính có thể uy hiếp được thiên đạo chi địa vị tồn tại. Đây là một loại không chết không ngớt cục diện. Ngươi tới làm gì? Việc này với ngươi không có bằng hữu quan hệ. Đi mau, không phải đã nói rồi, ngươi bây giờ đã là tôn hoàng. Khả dĩ tiến về trước 6 cấp bản đồ thiên, hiện tại tự là rời đi thời cơ tốt nhất, còn chờ cái gì? Cái này một cái chớp mắt, đế quân đột nhiên tràn ngập vội vàng mở miệng, thắng liên tiếp thúc giục Thanh Lâm rời đi. Đế quân dụng ý, Thanh Lâm là lại tinh tường bất quá, Thanh Lâm cũng là đế thần tộc, đế quân không ngớt lời thúc giục hắn ly khai, chính là vì bảo hộ Thanh Lâm. Ba thiên đạo đủ hàng lâm, đây là một hồi không cách nào cởi bỏ cục diện, đế quân vì thế đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng là hắn duy nhất hy vọng, tự là Thanh Lâm có thể không đếm xỉa đến, không muốn liên lụy vào đến, thủ hộ Thanh Lâm an nguy, thì là đế quân sứ mạng cùng trách nhiệm, vì Thanh Lâm, hắn khả dĩ dâng ra tánh mạng của mình, nhưng là bây giờ... Thanh Lâm lại chạy đến nơi đây, cái này lại để cho đế quân như thế nào không là chi sốt ruột. Thanh Lâm, trở đầy lấy đế thần nhất tộc dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay hy vọng. An nguy của hắn, đang mang trọng yếu, tuyệt đối không thể dùng tại hôm nay cục diện như vậy trình giữa có chỗ tổn thất. Trong lúc nói chuyện, đế quân mặc kệ mọi việc, trực tiếp ra tay, muốn đem Thanh Lâm tống xuất nơi đây. Cố nhân gặp nạn, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Tiền bối không cần thiết nói thêm nữa cái gì. Quản hắn khỉ gió địch nhân là ai. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Thanh Lâm cự tuyệt đế quân. Hắn là tự nhiên mình ý định. Đế thần nhất tộc, tuyệt không buông tha tộc nhân của mình. Thanh Lâm ở chỗ này, mọi người có lẽ còn có một đường sinh cơ. Có thể Thanh Lâm đi rồi. Đế quân bọn người, tự thật sự phải chết không nơi táng thân rồi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ta không cần ngươi cùng ta cùng nhau đối mặt. Huống chi, chuyện hôm nay, là ngươi không cách nào đối mặt. Ngao Khôn, Thiệu Liệt, tiễn đưa hắn ly khai nơi đây. Xác định hắn đã ly khai cái này phiến bản đồ về sau. Lại vừa trở về, đế quân lại cảm xúc càng thêm kích động. Hắn hướng Ngao Khôn và Thiệu Liệt hạ liều mạng lệnh, nhất định phải cất bước Thanh Lâm. Ngao Khôn, Thiệu Liệt, đối với đế quân mệnh lệnh, tự không có bất luận cái gì không tuân theo. hai người trực tiếp liên thủ, muốn áp chế Thanh Lâm, tiễn đưa hắn ly khai. Thế nhưng mà, Thanh Lâm lại sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra. Trực tiếp xuất hiện ở ba thiên đạo hóa thân phía sau. Tránh qua, tránh né Ngao Khôn và Thiệu Liệt ra tay. Hảo ý của ngươi, ta tâm lĩnh, nhưng là nếu là ngay cả mình cố nhân đều giải cứu không được. Ta cho dù tiến về trước rất cao cấp độ bản đồ, lại có thể làm cái gì? Ta Thanh Lâm, có tự chính mình làm việc chuẩn tắc, ta không hy vọng bất luận kẻ nào cho ta mà chết. Lại càng không hy vọng chứng kiến ta bất luận cái gì cố nhân chết oan chết uổng. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác. Cái này là Thanh Lâm tính cách, một khi hạ quyết tâm sự tình, tựu không người có thể cải biến. Thanh Lâm nhất định phải cùng đế quân cùng tiến thối. Ba thiên đạo hình chiếu thân, nếu là đến đây ngăn cản, như vậy liền đồ thiên. Đối với Thanh Lâm mà nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất là một chuyện rồi, tuyệt sẽ không có bất kỳ lui bước. Ngươi là người kia truyền nhân. Cũng tại lúc này, trung thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân điểm chỉ Thanh Lâm, trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn một thân bao phủ sương mù, cũng là kịch liệt run run, hiển nhiên cũng là có cực kỳ mãnh liệt cảm xúc chấn động. Lời này vừa ra, Thanh Lâm còn không có cảm thấy có cái gì. Đế quân, Thiệu Liệt, Ngao Khôn ba người nhưng đều là sắc mặt đại biến, tâm đều là chịu thẳng tắp trầm xuống. Chẳng lẽ nói, thiên đạo hình chiếu thân đã nhận ra Thanh Lâm? Kể từ đó, sự tình tựu thật sự quá khó giải quyết. Thiên đạo hình chiếu thân chưa từng xác định Thanh Lâm là đế thần nhất tộc, bọn hắn cho dù ra tay với hắn cũng sẽ có điều kiêng kỵ, không đến mức thống hạ sát thủ. Thế nhưng mà một khi xác định Thanh Lâm là đế thần nhất tộc, như vậy cục diện tựu thay đổi. Thanh Lâm tướng giống như đế quân, trở thành ba thiên đạo hình chiếu thân công kích trọng điểm, là sẽ chết. Đây là thần dược thuật. Đúng vậy, ngươi chính là cá nhân đích truyền nhân. Cùng lúc đó, tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân cũng là nói ra lời giống vậy. Lời này vừa nói ra, Thanh Lâm cuối cùng trong nội tâm giật mình. Thiên đạo hình chiếu thân nhận ra thực sự không phải là hắn đế thần nhất tộc thân phận, mà là hắn cuồng linh truyền nhân thân phận. Người kia không tôn thiên, không lễ đấy, một mực tại song phương tầm đó lắc lư bất định. Hắn làm người cuồng vọng, tự cho là vũ nội vô địch, lại không biết chỉ là tỉnh con ếch không biết biển cát to lớn. Chờ chúng ta thu thập đế thần nhất tộc, tựu đến phiên hắn. Ngươi vì hắn truyền nhân, tựu cùng đế thần nhất tộc đồng dạng, nên toàn bộ chém chết, không vẫn giữ lại làm gì dương nghiệt. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân mở miệng, lại còn nói ra lại để cho Thanh Lâm, đế quân đều rất cảm thấy quái dị mà nói. Đế quân vốn cho là thiên đạo hình chiếu thân lầm tướng Thanh Lâm mặt khác nhất trọng thân phận trở thành là hắn thân phận chân thật, có thể thở dài ra một hơi, nhưng lại không biết, cho dù như thế, Thanh Lâm cũng như trước ở vào lớn lao trong nguy hiểm, mà Thanh Lâm thì là ngoài ý muốn tại thiên đạo nham hiểm. Hắn rõ ràng một mực kế hoạch lấy đối với cuồng linh tôn giả bất lợi, cái này quả thực là một cái đại nguy cơ, lại không biết cuồng linh tôn giả phải chăng biết được việc này. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm trong nội tâm nộ khí ám sinh. Cuồng linh tôn giả cùng thiên đạo cũng không có cái gì không thể hóa giải ân oán, chỉ là bởi vì hắn không tôn thiên đạo, làm người cuồng ngạo, tựu đụng phải thiên đạo ngấp nghé. Một khi dọn ra tay đến, sẽ trả giá toàn bộ tinh lực đi nhằm vào cho hắn. Thiên đạo cử động lần này chi nham hiểm, thật đúng lại để cho người tức lộn ruột. Nếu như thế, cái kia liền đồ thiên. Thanh Lâm nộ trong hội nấu,